Câu chuyện kỳ lạ, chương 3, cú lừa ngoạn mục của Bách Hiên. Góc truyện audio.com. Nhấc bước chân nặng nề vừa trở về từ khu công viên giải trí. Chan Yeon uể oải mở cửa phòng, cũng như ngày hôm qua, anh lại một lần nữa choáng váng mặt mày. Tên nhóc đáng lẽ ra không nên có mặt ở nơi đây đang ngồi trình hình trong nhà và thoải mái chơi với hàng tá món đồ chơi lạ mắt. Và tất nhiên là chúng không thuộc quyền sở hữu của anh. À, mừng anh đã về. Bách Hiên reo lên khi trông thấy bóng dáng của anh. Môi nhếch lên nở một nụ cười tinh nghịch. Cậu cầm ngay thanh kiếm bên cạnh mình lên. Cười cười nói tiếp. Nhìn này, Chan Yeon, của anh đây, đẹp không? Em mua ở tiệm đồ chơi đấy. Sao cậu vẫn ở đây hả? Chan Yeon bực bội la lên. Bách Hiên không sợ hãi mà chỉ mỉm cười kéo tay anh. Giọng liếng thoáng. Đây, anh cầm thử xem, tôi đưa cậu về nhà vậy. Chan Yeon kết thúc cuộc đối thoại bằng một câu đơn giản. Theo như Lloyd Yap nói, anh kéo mạnh tay Bách Hiên định lôi ra ngoài. Bách Hiên lúc này mới thật nhíu mày. Cậu gằn mạnh đôi chân xuống nền nha. Kéo cả người ra sau tránh lực kéo từ phía Chan Yeon. Không, thả em ra, sao anh ác thế, ác gì chứ, bố mẹ cậu chắc đang lo lắng lắm. Biết không hả? Chan Yeon vẫn không rời tay, dùng sức mạnh hơn kéo người Bách Hiên ra ngoài, cố hết sức giằng lấy bàn tay ra khỏi tay Chan Yeon. Bách Hiên theo quán tính ngã người ra sau, cậu nhanh chóng lùi ra xa anh, đôi mắt rưng rưng nước. Em làm gì có bố mẹ chứ, em không có nơi nào để về ca ba, ngước đôi mắt trong vèo ứ nước nhìn Chan Yeon, tiếng nói của cậu vỡ ra như thanh âm của gió vút. Em chỉ có mình anh mà thôi. Em không thể đi đâu hết chỉ ở đây được thôi. Hoa hoa, cuối cùng tiếng khóc cũng được bật ra. Cả người cậu co lại. Đôi vai không ngừng run rẩy. Những tiếng nấc như làm lay chuyển trái tim của Chan Yeon. Anh đứng im lặng nhìn theo cậu mà không nói gì. Alo, trạm cảnh sát đúng không ạ? Tôi gặp một đứa trẻ đi lạc. Các anh có thể đến đón cậu bé không? Vâng, buổi sáng cũng được ạ, cảm ơn. Các chiếc điện thoại cảm ứng của mình trên kệ chiếc bàn trong phòng ngủ. Anh vong người né tránh không làm ảnh hưởng đến cậu nhóc đang ngủ trên giường. Lén nhìn về gương mặt nhỏ nhắn đang thở dù gì trong chiếc chăn màu đen. Chan Yeon thoáng lên một biểu cảm không đành lòng. Bất chợt đôi tay hôi trúng chiếc kiếm gỗ màu đỏ nhỏ hồi chiều mà Bách Hiên đưa cho anh. Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu. Vươn cánh tay dài tóm lấy thanh kiếm. Anh cầm lấy vung lên theo một tư thế hiệp sĩ mà các bộ phim hoạt hình thường chiếu. Nhưng cũng rất nhanh lại bỏ xuống. Gương mặt đỏ dần lên vì xấu hổ. Anh khẽ lầm bầm, thôi đi, thiệt tình, mình đang làm cái quái gì thế này. Anh oai thật đấy, giọng nói của Bách Hiên đột một vang lên. Chan Yeon giật mình đảo mắt nhìn lại. Bách Hiên lại ngáy khò khò như lúc nãy và chẳng có vẻ gì là mới vừa thức giấc. Chỉ trừ khuôn miệng nhỏ nhắn đang nhếch thành một đường cong tràn ngập ý cười. Đóng cánh của một cách nhẹ nhàng nhất có thể, Chan Yeon choang lên trên mình chiếc áo to sụ bước ra ngoài. Ngay lúc cậu sắp rời khỏi tòa nhà, bóng dáng của Kyung Su lại hiện lên ngay trước mắt, anh ta đang khom lưng để nhặt đón kẹo rơi vãi tung tóe trên nền nhà. Cúi xuống nhặt lấy một viên kẹo mút màu hồng phấn. Chan Yeon chìa tay đưa nó cho Kyung Su, gương mặt anh lạnh lùng nhìn vào dáng người đang lom khom. Buột miệng nói, cậu biết rõ là mang những thứ này theo chỉ vô ích thôi mà. Những tưởng Su sẽ lên tiếng trách mắng anh, nhưng anh ta chỉ nhẹ cười, nhận lấy chiếc kẹo từ tay anh. Su nói lướt, rồi có ngày cậu sẽ cần đến chúng. Chan Yeon ngạc nhiên sau câu nói của Su. Gương mặt chăm chú nhìn theo cho đến khi dáng người anh ta khuất hẳn. Anh hằn học lẩm nhẩm như để chỉ mình nghe. Gì chứ, tên khó ưa, bầu trời mưa ẩm ý, những hạt mưa nặng nề thay nhau rơi xuống như chút nước. Đối với người lớn có lẽ đây là một hiện tượng khá u ám nhưng với những đứa trẻ thì đây đích xác là một sự kiện vĩ đại không gì bằng. Và bằng chứng là tên nhóc Bách Hiên đan loang quang chạy dưới màn mưa. Bỏ mặc tiếng kêu gào khản cổ họng của Chan Yeon đang đứng ngồi không yên trong nhà. Tên quỷ con này, có vào nhà ngay không thì bảo. Thôi nào, anh cũng lại đây chơi đi. Bethien cười khanh khách lên đưa tay vẫy anh, đôi chân bất ngờ tăng tốc lên. Chanyeol giật mình nhìn theo dáng người nhỏ nhắn chạy trên khoảng sân đầy nước. Anh hét lên trong vô vọng. Đừng chạy NS, ầm, cả người Bethien ngã xuống nền đất ẩm ướt một cách thô bạo. Cậu bật khóc lên, đôi tay không ngừng đưa lên xoa lấy đôi mắt của mình. Chanyeol, hoa, mắt em đau quá à, Chanyeol, chạy như bay ra phía cậu. Chanyeol cúi nhanh người xuống cầm lấy cánh tay không cho chúng trà sát lên đôi mắt nữa. Cậu la lên oán trách, đồ ngốc, ai biểu chạy dưới mưa làm gì? Đừng lau nữa, để tôi xe, chụt TTT, Bethien đặt đôi môi nhỏ hồng của mình hôn lên má của Chanyeol khi anh cúi xuống. Rơi môi ngay sau đó cậu đứng phắt dậy, đôi mắt hít lại danh mãnh. Ha ha ha, lừa được anh rồi, hoàn hồn sau vài giây đứng hình, bằng hết sức bình sinh, giọng Chanyeol vang lên giữa cơn mưa ầm ĩ. Để đứng lại đó rồi nhãi danh, tên nhóc này. Chỉ tại cậu mà người tôi toàn bùn không đấy. Chanyeol rên lên với vẻ mặt bất mãn. Bãn tay cọ đi cọ lại chiếc khăn tắm trên đầu. Quay nhìn lại mái tóc ướt sũng của cậu. Anh vô thức lắc đầu. Chán nản cúi đầu. Dùng chiếc khăn màu vàng yêu thích của mình ma sát trên đầu cậu. Lại đây tôi lau cho. Cậu sẽ cảm đấy. Chụt, lần này không phải má nữa mà chính xác là ngay chóp môi anh. Đôi gò má của Chanyeol bắt đầu nóng lên, nhìn tên nhãi cười tít mắt trước mặt, anh gầm gừ, này, lần sau mình lại chơi dưới mưa nhé, hôm nay em rất vui. Bethien thôi đùa giỡn, nhìn thẳng vào mắt Chanyeol mà nói, còn anh có vui không, cách chương.